Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1300, Lâm gia đại tiểu thư. Lâm tiểu thư, người đã kinh cho ngài mang đến. Trung niên hổ họ nam tử hắc hắc một cười, xoa xoa tay, chạy tới Lâm Yên Yên trước mặt. Cái kia khúm núm bộ dáng, có thể nói là cùng hạ nhân không khác nhau nhiều lắm. A, Lâm Yên Yên nháy đôi mắt đẹp, thu kiếm mà đứng, nhìn một chút Vương Khai, nhíu lại lông mày nói ra, hắn thể cốt có chút quá đơn bạc a. Không không không, tiểu thư ngài nhưng không biết nha, hắn cực kỳ kháng đánh đâu, nhất định lại trợ giúp ngài đem cảnh giới võ đạo nâng cao một bước. Hổ họ trung niên vội vàng chào hàng đường. Ân, thôi, lưu lại thử một chút đi. Người đi phòng kế toán lĩnh tiền a. Lâm Yên Yên nhẹ gật đầu, không kiên nhẫn nói một câu, chính là quơ trường kiếm, xa xa chỉ vào Vương Khai, nhẹ giọng uống nói, tới, cùng ta đánh một khung. Tiểu thư, cùng ngươi đánh một khung. Ngươi nói không sai chứ, ngươi có thể đánh qua ta sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, thần sắc ra vẻ nhăn nhó hỏi, tiểu tử, đừng nói lung tung, đại tiểu thư thế nhưng là võ đạo bên trong cao thủ. Ngươi chờ chút, cho dù có thể đánh qua, cũng phải lắp làm đánh bất quá, để cho đại tiểu thư, nghe rõ chưa, không phải ngươi cùng người nhà ngươi, đều sẽ chết mất, hừ, còn có, hiện tại ngươi muốn hối hận cũng không được. Coi ngươi bước vào Lâm gia môn, muốn đi ra ngoài, trừ phi nằm ra ngoài. Đương nhiên, nếu như ngươi có bản lĩnh, có thể chiếm được đại tiểu thư niềm vui, không chừng có thể thân phận địa vị nâng cao một bước đâu. Nam tử trung niên đi đến Vương Khai phụ cận, thấp giọng lạnh cười. Bất quá, tại hắn vừa muốn ly khai thời điểm, vẫn là ngừng lại, thấp giọng lần nữa nghiêm túc hỏi, người nhà ngươi xác thực vị trí, có thể hay không nói cho ta biết? Ngươi yên tâm, ta không hội đối với các nàng làm cái gì, đây là đối ngươi tốt. Không cần, ngươi đi đi. Vương Khai nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn như thế vì người nhà mình suy nghĩ, nói cho cùng hắn bản tính vậy không tính hỏng, nhưng loại này kéo người đi tìm cái chết sự tình xác thực không thế nào nhân đạo. Bất quá, giữa trần thế có giữa trần thế quy củ, Vương Khai cũng không muốn đi quản. Đương nhiên, nếu mà bắt buộc thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Có thể nói, nam tử trung niên một cử động kia, vì hắn bảo vệ một cái mạng. Chỉ là không biết, hắn cuối cùng có thể hay không triệt để bảo vệ. Đợi đến hổ họ nam tử trung niên rời đi, Vương Khai thì là cất bước đi tới Lâm Yên Yên trước mặt, duỗi ra một tay, từ tốn nói, lại đánh trước đó, ta muốn hỏi ngươi mấy món sự tình. Hỏi ta? Lâm Yên Yên đôi mắt đẹp chớp động, nhếch môi đỏ, cười nhạt nói, hỏi đi, ngươi chẳng lẽ không biết, dĩ vãng ngươi bồi luyện đối tượng, đều là cố ý để cho ngươi sao? Có lẽ, bọn hắn đều bị ngươi đánh chết à? Vương Khai híp mắt hỏi, cái gì? Ngươi nói cái gì? Lâm Yên Yên nghe vậy lập tức phẫn nộ đến cực điểm, quơ trường kiếm, lạnh giọng nói ra, nói hưu nói vượn, bọn hắn chết, đó là bởi vì bọn hắn võ đạo không mạnh, còn hết lần này tới lần khác muốn vì lòng tham, trước tới làm ta bồi luyện. Xét đến cùng, bọn hắn đều chết bởi tham niệm. Về phần ngươi nói để cho ta sự tình, tuyệt đối không thể có thể. Ta võ đạo cùng kiếm thuật, tuyệt đối là ô sơn trấn thứ nhất. Ách, ngươi đến mức kích động như vậy sao? Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi, có chút im lặng nhìn xem nàng, từ tốn nói, đã ngươi đều đã là đệ nhất, làm gì còn muốn tìm người bồi luyện đâu? Đến cuối cùng, vậy đều không phải là đối thủ của ngươi a. Ngươi biết cái gì? Hừ, xem ra ngươi cũng là một cái lòng tham phế vật, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng có thể sống cầm tới một thỏi vàng sao? Nhanh chóng ra tay đi, hy vọng ngươi có chút bản lãnh a. Lâm Yên Yên có chút khinh thường hừ lạnh nói, lòng tham phế vật, xú nương môn nói ai? Xú nương môn nói ngươi, ngươi hỗn trướng. Ông, Lâm Yên Yên lập tức giận tím mặt, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, quơ trường kiếm, chính là từng bước sinh phong xông về phía Vương Khai. Liền ngươi cái này thân thủ, còn không biết xấu hổ nói mình là võ đạo cao thủ. Kiếm thuật đại gia, ngươi nhưng quên đi thôi. Rác rưởi, choàng, Vương Khai có chút khinh thường nhếch miệng, bước chân một sai ở giữa, vẻn vẹn thổi một ngụm, chính là đem trường kiếm kia thổi vỡ nát mà đến. Liên quan Lâm Yên Yên thân hình, bị thổi lật bay lên không trung. A, Lâm Yên Yên lập tức dọa đến mặt không còn chút máu. Thân thể từ trên cao rơi xuống phía dưới. Đến cuối cùng, trực tiếp dọa đến hôn mê đi. Nàng cho rằng, mình vừa té như vậy, cho dù có thể bất tử, cũng phải tàn phế. Ai, thật là yếu nhóc đáng thương a. Vương Khai nhún vai, lật tay đưa nàng triệu hoán tới. Ôm vào trong ngực, đối nàng miệng anh đào nhỏ, cúi đầu hôn một cái. Linh khí chuyển vận dưới, trực tiếp đem đánh thức. Ngươi, Lâm Yên Yên gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng muôn phần. Ánh mắt tán loạn vùng vẫy ra ngoài. Nàng mở ra hai con ngươi trong nháy mắt. Rõ ràng trông thấy, Vương Khai đang tại hôn hít lấy mình. Nếu là đổi lại những người khác, Lâm Yên Yên tuyệt đối sẽ hạ lệnh, để cho người ta đem Vương Khai xử tử. Nhưng bây giờ nàng lại không thể. Dù sao, gặp được tuyệt đối là một cái rất mạnh cao thủ. Thổi khẩu khí, liền có thể có thực lực như thế. Nếu như động thủ, cái kia đến lợi hại cỡ nào? Làm sao? Hiện tại không nghiêu bức sao? Vừa mới không phải tranh cãi nháo. Muốn giết ta sao? Làm sao liền một chiêu đều không tiếp nổi? Thân thủ như thế, còn không biết xấu hổ nói chính ngươi là võ đạo cao thủ. Kiếm thuật đại gia sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nghiền ngẫm cười nói. Ngươi, Lâm Yên Yên nghe vậy ngượng ngùng xấu hổ vô cùng. Gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Cái kia chút bị ta giết chết người, thật đều là cố ý để cho ta sao? Đương nhiên không tất cả đều là. Ngươi thân thủ cùng kiếm thuật, mặc dù đồ có nó hình, nhưng nói cho cùng, vẫn là so bình thường người bình thường muốn mạnh hơn một chút. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, cái kia thực lực của ta không phải Ô Sơn trấn mạnh nhất sao? Lâm Yên Yên nhíu lại lông mày, trầm giọng hỏi, trong mắt đẹp tràn ngập vẻ không cam lòng. Ô Sơn trấn a? Vương Khai híp mắt, thần niệm cấp tốc quét một phen toàn bộ thành trấn, cuối cùng lắc đầu nói ra, so với ngươi còn mạnh hơn người, lớn 5-6 ngàn vị a. Cái gì? 5-6 ngàn vị? Điều đó không có khả năng. Ô Sơn trấn hết thảy mới 5-600 ngàn người. Lâm Yên Yên lập tức thẹn quá hóa giận. 5-600 ngàn người, ngươi một cái nhược nữ tử có thể xếp hạng tại 5-6 ngàn vị, còn muốn như thế nào a? Huống chi chỉ bằng cho ta mượn cũng có thể tùy tiện giết ngươi. Vương Khai có chút im lặng nói ra, thầm nghĩ hiện tại thế gian nữ tử đều như thế tranh cường háo thắng sao? Ta sư huynh nói qua, hắn giao cho ta kiếm pháp cùng bộ pháp, đã luyện thành về sau liền có thể trở thành Ô Sơn trấn người mạnh nhất. Hiện tại ta đã đều đạt tới thành thạo trình độ. Lâm Yên Yên tức giận nói ra, kiếm pháp cùng bộ pháp. Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng, có chút không xác định nói ra, đầu tiên, ta không biết ngươi kiếm pháp cùng bộ pháp là cái gì, cho nên ta không thể bình phán ra ngươi đến cùng luyện không có luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Tiếp theo, này Ô Sơn trấn bên trong có 10 người là ngươi cả một đời đều không thể đuổi kịp. Ân, ta không ở tại bên trong. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.